Bộ trưởng cao lãnh, cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 120. Chẳng lẽ thất bại thật sự? Góc truyện audio.com. Edit, M. Hà 1097. Beta, MioCQS, trưởng khoa ngoại khoa Vương An phản ứng đầu tiên, mọi người nhanh, đem những người không có liên quan đi ra ngoài, đóng cửa. Nghe được mệnh lệnh của Vương An, y tá cùng bác sĩ cũng đều nhanh chóng lấy lại tinh thần, đem những người không có liên quan đuổi ra khỏi phòng cấp cứu, đóng cửa lại. Vương An đeo bao tay vô khuẩn vào tiếp nhận mạch máu nhân tạo y tá mang đến, giao vào tay Bùi Vân Khinh. Tôi đến làm trợ lý của anh. Bùi Vân Khinh đầu đều không có ngẩng lên, thản nhiên đưa tay phải ra hướng Vương An. Tim khâu chỉ khâu 50, bởi vì do tai nạn xe cộ, động mạch thước lai bị hoại tử do vỡ mạch máu nghiêm trọng, chỗ lành cũng là đứt đoạn không đều. Đó cũng là lý do chính bác sĩ cấp cứu khuyên thước lai nên cơ chân không thể đảm bảo việc lưu thông máu cho phần chân dưới, sau một thời gian dài, cho dù mạch máu đã được nối liền nhưng phần chân dưới do không có máu lưu thông nên cũng sẽ trở nên hoại tử. Như vậy phẫu thuật nối mạch máu, đối với bất kỳ bác sĩ ngoại khoa nào cũng đều là khiêu chiến lớn nhất, không chỉ ở kỹ thuật mà còn ở tốc độ. Đối với Bùi Vân Khinh mà nói, loại phẫu thuật này cũng chỉ là cơm bữa. Trên chiến trường, loại ngoại thương nào chưa thấy qua, thậm chí ngay cả cánh tay hoàn toàn đứt rời ra cô cũng đã từng gắn lại hoàn hảo như cũ. Việc dùng mạch máu bên ngoài để lưu thông máu, cô nhanh chóng nối lại những động mạch bị tổn thương, thủ pháp thành thạo mà nhanh chóng, toàn bộ quá trình động tác như nước chảy mây trôi, không có nửa điểm bối rối hay đứt đoạn. Dưới cái nhìn của Vương An, có thể nói là thao tác hoàn mỹ. Đường khâu như vậy tinh xảo, thậm chí còn trẻ tuổi hơn Vương An lúc đỉnh cao. Bác sĩ ngoại khoa bình thường cần ít nhất 40 phút để phẫu thuật, cô làm xong trong gần không đến 25 phút, lại một tiếng để tiến hành khâu nối lại da và cơ bắp. Tháo xuống dây cầm máu cùng kim thử máu trên đùi thước lai, Bùi Vân Khinh hạ lệnh tiến hành thử lượng dưỡng khí trong máu trên ngón chân. Một vị y tá lấy ra chỉ kẹp trên ngón chân của thước lai, tất cả mọi người đều nhìn lên màn hình máy theo dõi. Trên màn hình, không có phản ứng. Không có mạch, không có máu lưu thông. Hừ, bác sĩ cấp cứu hừ nhẹ một tiếng, lãng phí nhiều thời gian như vậy còn không phải là không công, không có máu lưu thông, dù là giải phẫu thành công đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa gì hết. Thông báo phòng giải phẫu chuẩn bị giải phẫu. Dạ, y tá nhỏ giọng đáp ứng. Khuôn mặt vốn tràn đầy hy vọng của thước lai, cũng là trong nháy mắt hóa thành tro tàn, giống như bị người rút hết linh hồn, vô lực cúi đầu. Xem ra là mình đã định trước là thất bại sao? Vương An nhíu mày, quay mặt nhìn về phía Bùi Vân Khinh. Trong ánh mắt nhìn qua khuôn mặt còn mang theo mấy phần non nớt nhưng không có nửa điểm bối rối. Chờ một chút nữa, bác sĩ cấp cứu quát còn chờ, đợi lát nữa thì cô ấy đã không cứu được nữa rồi. Đinh, một tiếng vang nhỏ của máy theo dõi phát ra. Mọi người đồng loạt quay sang nhìn màn hình máy theo dõi, thấy trên màn hình xuất hiện chỉ số y tá vẻ mặt kích động, mạch đập có, lượng dưỡng khí trong máu 75%. 79%, còn đang tăng lên, 89%, 92%, 95%, 95% đã là lượng dưỡng khí trong máu của một người bình thường. Đây đã đủ để chứng minh, lượng lưu thông máu trên chân của thước lai đã khôi phục bình thường trở lại. Bác sĩ thước lai một lần nữa ngẩng đầu lên, trên mặt còn mấy. Góc truyện audio.com, phần không dám xác định chân của tôi là xong rồi sao? Y tá trịnh trọng gật đầu, tiểu thư thước lai, chúc mừng cô, phẫu thuật rất thành công. Bây giờ nói thành công, còn hơi sớm. Bùi Vân Khinh bình tĩnh phủ định, so với những người trong phòng kích động cô ngược lại là người bình tĩnh nhất. Mọi người nghe vậy, đều rất ngạc nhiên. Cách chương.